Chương 159, Mộng nên tỉnh. Dù nạ nội tâm chỗ sâu nhất nguyện vọng đại bộ phận đều tại nạ rủ tổ trong dự liệu, gian cùng nạ ạ ký đều không cần chết, nàng cùng gian kết hôn, mà cắt thành vì đệ tứ hồ ca, nạ ạ ký tương lai sẽ trở thành đệ ngũ. Ồ rồ xì mà không có phản bội chạy trốn, nàng cùng gì gì giả cũng không có rời đi cổ nổ hạ, bọn hắn hay là tốt nhất chiến hữu, giới nì ra mạnh nhất ba người tiểu đội, trong truyền thuyết tam nhẫn. Đệ tam lao đầu tử, còn có nàng hai vị gia gia đều không cần chiến tử xa trường, có thể an tâm bảo dưỡng tuổi thọ, trải qua yên ổn thanh thản thời gian. Những này nạ rủ tổ đều đoán được, nhưng là nạ rủ tổ nghìn tính vạn tính cũng không nghĩ ra, mình thế mà lại xuất hiện tại xù nạ trong ngộng, mà lại thế mà thành xù nạ cùng gian nhi tử. Đây coi là cái gì trong trò chơi ẩn tàng nội dung cốt truyện sao? Ta làm sao phát động loại này kỳ quái nội dung cốt truyện rồi? Trên thực tế liền ngay cả xù nạ chính mình cũng không nghĩ tới nạ rủ tổ sẽ xuất hiện tại trong ngộng của chính mình. Mình chân thật nhất nguyện vọng bên trong, nhưng là đây là tiềm thức. Không phải chính nàng có thể khống chế. Tại xù nạ trong ngộng, nàng hy vọng nạ rủ tổ có thể thoát khỏi gì nụ gì kỳ vận mệnh bi thảm. Có thể không cần trở thành một cái không người quan tâm thương yêu cô nhi, cho nên trong ngộng nàng dứt khoát mình trở thành mẫu thân của nạ dù tổ, có thể quan tâm yêu thương cái này tóc vàng tiểu tử. Dù nạ ngộng thật là làm cho nạ dù tổ không biết nên khóc hay nên cười, cả gù dạ truyền nhân, sẻn dù, ủ chi hạ, ủ dù mạ kỳ, khi ủ gà, đầu góc toàn bộ đều có vấn đề. Nạ dù tổ, tới mụ mụ bên này. Dù nạ một mặt từ ái biểu lộ, sau đó hướng về tiểu nạ rủ tổ giang hai cánh tay ra, dáng vẻ đó, thật là làm cho chân chính nạ rủ tổ muốn dứt khoát đem cái này nữ nhân chém chết được rồi. Nhìn xem mình khi còn bé dáng vẻ, sau đó gọi Su Na mụ mụ, cái loại cảm giác này thật sự là không nói được kỳ quái. Mụ mụ tiểu nạ rủ tổ hiển nhiên là sẽ không biết nạ rủ tổ ý nghĩ, trên thực tế thế giới này đều là do Su Na ý chí hình thành. Nơi này hết thể đều là y theo xù nạ nguyện vọng mà ra đời. Tiểu nạ rủ tổ âm thanh bập bẹ hô hào mụ mụ, sau đó hướng xù nạ chạy tới, xù nạ hai tay cản lại, đem tiểu nạ rủ tổ bế lên, để hắn ngồi tại trong ngực của mình. Xù nạ nhẹ nhàng điểm tiểu nạ rủ tổ cái mũi, nói, sau này chớ cùng lấy nạ ạ kỳ tên ngu ngốc này chạy loạn khắp nơi, mụ mụ sẽ lo lắng, có biết hay không biết tiểu nạ rủ tổ mười phần nghe xù nạ. Sau đó quay đầu sông nạ ạ kỳ làm cái mặt quỷ, nói, cậu là đồ đần ta nạ ạ kỳ một hơi không có đi lên kém chút tức chết, tên tiểu tử thúi này nạ ạ kỳ một. Bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, đối với tiểu nạ rủ tổ cái này tinh nghịch bao thật sự là tức giận đến muốn chết, rõ ràng là tên tiểu quỷ này cầu hắn dẫn hắn đi chơi, còn muốn giấu giếm xù nạ tỉ tỉ, kết quả là bị mắng lại là hắn. Sớm muộn muốn đem tiểu tử này treo ngược lên đánh một trận. Nạ ạ kỳ trong đầu vừa mới xuất hiện ý nghĩ này, dù nạ lập tức liền một chút chứng tới, nói, thế nào, ngươi đối nhi tử ta có ý kiến gì không? Nạ ạ kỳ nào có lá gan cùng nhà mình đại tỷ hoành A, lập tức xoa xoa tay một bộ nịnh nọt dáng vẻ, nói, nào dám, nạ dù tổ thế nhưng là thông minh nhất. Hừ, cái này còn tạm được. Dù nạ hừ một tiếng, lười nhắc lại đi thẳng nhà đồ đần đệ đệ. Tập trung tinh thần đùa với tiểu nạ rủ tổ chơi. Nạ ạ kỳ một mặt bất đắc dĩ, vốn cho rằng nhà mình bá khí tỷ tỷ sinh hài tử đằng sau có thế trở nên ôn nhu một điểm, nhưng là không nghĩ tới cái kia ôn nhu thật chỉ là một điểm, mà lại là vẹn vẹn đối với tiểu nạ rủ tổ. Đối với hắn cái này đệ đệ ngược lại so dĩ vãng càng thêm hung bạo, làm xù nạ đệ đệ cu nở dê rất khổ. Bất quá nói là nói như vậy, cháu trai giống cậu đau cháu trai. Nếu là tiểu nạ rủ tổ có chuyện gì, có cái gì yêu cầu, nạ ạ kỳ nơi nào sẽ không đáp ứng. A gian đem ỏ rổ xì mà kêu lên, nói rõ một chút một cái nhiệm vụ nội dung, mà xù nạ thì tại đùa với tiểu nạ rủ tổ. Dì dì ra đột nhiên đem nạ ạ kỳ kéo đến văn phòng bên ngoài, ôm lấy nạ ạ kỳ cổ, một mặt nụ cười bị ổi, từ trong ngực lấy ra một bản tiểu hoàng thư kín đáo đưa cho nạ ạ kỳ, nói, nạ ạ kỳ, cho ngươi điểm đồ tốt. Nạ ạ kỳ hai mắt tỏa ánh sáng, cùng con sói đồng dạng cười hắc hắc, nói, cảm ơn, dì dì dạ đại ca. Suýt nhỏ giọng một chút, tuyệt đối đừng để xù na nghe được. Dì dì dạ một bộ làm tặc bộ dáng. Minh bạch hắc hắc hắc hắc, hai cái gia súc hoàn toàn không có phát hiện, mới vừa rồi còn đang trêu chọc tiểu nạ rủ tổ chơi xù na lúc này đã xuất hiện ở phía sau bọn hắn, hai con mắt tản ra quan mang, Khí thế kinh khủng để nàng màu vàng kim bím tóc tung bay bắt đầu, tiểu nạ rủ tổ giống như không có cái gì cảm giác đồng dạng ghé vào xù nạ trong ngực. Thứ gì không thể để cho ta nghe thấy a thấy lạnh cả người trong nháy mắt từ nạ ạ kỳ cùng dì dì dạ phía sau dâng lên, để bọn hắn lưng phát lạnh, mồ hôi trong nháy mắt thẩm thấu bọn hắn phía sau quần áo, run run rẩy rẩy xoay người lại, nhìn thấy chính là xù nạ cái kia kinh khủng biểu lộ. Nạ ạ kỳ lập tức đem dì dì dạ vừa mới cho hắn tiểu hoàng thư nhét vào phía sau, nói, không, không có gì, lao tỉ. Thật không có cái gì xú nạ trên thân khí tức kinh khủng lập tức toàn bộ biến mất, đổi lại một bộ cười híp mắt biểu lộ, nhưng là đây càng dọa đến nạ ạ kỷ cùng gì gì hải dạ song chân như nhuộn ra. À, là như thế này à, nguyên lai không có cái gì à xú nạ mang theo một bộ đáng sợ kiểu tích nhỏ ngữ khí, 1, 2, 3 chữ thanh âm còn không có phát ra tới, nạ ạ kỷ mau tới giao vừa rồi gì gì hải dạ cho hắn tiểu hoàng thư, bởi vì nếu để cho xú nạ đem 3 cái đếm xem xong. Hắn thật sự là ngay cả quan tài đều không cần. Tu nạ nhìn một chút cái kia phong bì, sau đó đem tiểu nạ rủ tổ đầu đặt tại trên vai của mình, đưa tay nhận lấy quyển kia tiểu hoàng thư, trong tay trả cờ dạ chấn động, sách lập tức liền biến thành một đống mảnh vỡ. Nạ ạ kỷ cùng dị dị hải dạ mặc dù đau lòng muốn chết, nhưng lại không có can đảm tại xù nạ trước mặt biểu hiện ra ngoài. Nạ ạ kỷ, dị dị hải dạ, các ngươi nghe rõ ràng nha. Về sau các ngươi nếu là còn dám xuất ra loại vật này, nhất là tại nạ rủ tổ ở đây tình huống dưới, ta liền đem các ngươi xù nạ nói đến đây hay là một bộ cười tủm tỉm, tiểu tích nhỏ ngữ khí, ngay sau đó sắc mặt biến thành lãnh đạm, hai cái màu nâu con mắt mở ra một bên, thanh âm trầm thấp đến dọa người, chặt. Nạ ạ kỳ cùng gì gì hãy ra bị xù nạ dọa đến liên tục không ngừng gật đầu, một bộ ta là hảo hài tử đừng giết ta dáng vẻ. Xù nạ hừ một tiếng. Ôm nạ rủ tổ quay người rời đi. Đi thôi, nạ rủ tổ, mụ mụ dẫn ngươi đi ăn được ăn. A ô tiểu nạ rủ tổ ghé vào xù nạ trên thân phát ra cao hứng thanh âm, đầu tại xù nạ hùng vĩ bộ ngực chắp tay, thấy nạ ạ kỷ cùng gì gì hãy dạ gọi là một cái hâm mộ. Lại no y cháu trai giống cậu chẳng lẽ giống là tốt sắc điểm này đem xuống công tác một ngày gian về đến nhà, trong nhà đầu bếp đã chuẩn bị xong cơm tối, xù nạ cùng tiểu nạ rủ tổ đang chờ hắn về nhà. Một nhà ba người ngồi cùng một chỗ ăn bữa tối. Chân chính nạ rủ tổ thấy được đây hết thảy, trong lòng cũng suy nghĩ, cái này chỉ sợ là xù nạ hạnh phúc nhất thời khắc đi, đây cũng là tốt nhất thời khắc, xem ra ta đích sắc không phải người tốt lành gì. Nạ rủ tổ bất đắc dĩ đậu đen rau muống một cái, thu hồi đối với xù nạ đau lòng, chân chính xuất hiện ở trong thế giới này, nói, xù nạ, mộng nên tỉnh. Đang dùng cơm xù nạ tay run lên. Nụ cười ấm áp lập tức liền biến mất, ngay sau đó, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì đồng dạng tiếp tục ăn cơm. Nạ dù tổ đi tới xú nạ trước mặt, lần nữa mở miệng nói, xú nạ, mộng nên tỉnh. Gian cùng tiểu nạ dù tổ giống như hoàn toàn không có chú ý tới nạ dù tổ đồng dạng, trên thực tế liền nên dạng này, bởi vì ở cái thế giới này, chỉ có xú nạ cùng nạ dù tổ là thật, cái khác đều là giả, gian, nạ ạ kỳ, tiểu nạ dù tổ. Họ rồ si mà gì gì giả tất cả đều là giả, đối với bọn hắn tới nói nạ rủ tổ là không tồn tại, bọn hắn sẽ không là chú ý tới nạ rủ tổ tồn tại, nhưng là xú nạ có thể, bởi vì nàng là thật. Mộng đẹp đã kết thúc, nên trở về đến hiện thực tàn khốc đi. Vì cái gì xú nạ quẳng xuống đũa, đứng lên lớn tiếng chất hỏi, tại sao lại muốn tới nơi này ta trong này sống rất tốt, ngươi tại sao lại muốn tới nơi này bởi vì nơi này là mộng. Mộng cảnh tuy đẹp QNZ vẫn như cũ là mộng, hiện thực mặc kệ tàn khốc nữa QNZ chung quy là hiện thực. Bọn hắn đã chết, quyết tử, đệ ngươi nạ ạ kỳ chết rồi, sen dù hạt hỷ giả mạ cùng sen dù tổ bị giả mạ cũng đã chết, mặc kệ ngươi làm sao phủ nhận hiện thực bọn hắn QNZ không có khả năng sống tới xù nạ thanh tỉnh điểm đi, xù nạ. Vì cái gì tại sao muốn đối với ta như vậy xù nạ rốt cục nhịn không được khóc lên. Bốn phía hết thảy toàn bộ phá toái, cái kia cường đại vô địch nữ nhị dạ sẻn rủ xu nạ, lúc này chỉ có thể ngồi trồn hổm trên mặt đất, ôm đầu gối thống khổ thút thít. Nạ dù tôi biết, mình tàn nhẫn đem xu nạ bảo vệ mình sắc ngoài toàn bộ đánh tan, sẽ rách nàng chỉ có thể kết vậy không cách nào khép lại vết thương, để nàng máu me đầm địa, thậm chí đưa nàng vết thương sẽ rách, lộ ra viên kia sớm đã thủng trăm ngàn lô yêu ớt tâm. Hắn thật rất tàn nhẫn. Nhưng là trừ cái đó ra còn có thể có biện pháp nào đâu nạ rủ tổ làm hắn chuyện phải làm, đi qua ôm lấy Tsuna, để nàng trên người mình thút thít. Nàng là Senju Tsuna, Senju Hashirama tôn nữ, thôn cổ nổ hạ công chúa. Nàng không thể trước mặt người khác rơi lệ, bởi vì nàng là Tsuna, nhưng là trong này có thể, nơi này là chính nàng nội tâm, nàng có thể không hề cố kỵ huy sái nước mắt. Nơi này là Tsuna nội tâm, nạ dù tổ cũng không biết Tsuna khóc bao lâu, chờ đến nàng thút thít biến thành khóc thút thít thời điểm, nạ dù tổ nắm vuốt Tsuna cái cằm đưa nàng đầu quá bắt đầu, sau đó một ngụm hôn vào Tsuna cái chán. Tsuna giống như điện giật đồng dạng, toàn thân run một cái, lập tức lâm vào ngốc trệ bên trong. Nạ dù tổ trong lòng đối với cái này ngoài cứng trong mềm nữ cường nhân vô cùng thương tiếc, nhịn không được nắm lấy tay của nàng, tình chân ý thiết nói ra, về sau, liền để ta đến bảo hộ ngươi đi, Tsuna.